Nhật ký thần linh, chương 56, sau trận chiến, góc truyện audio.com, quyền năng vô tận sinh cơ, giữ trong mình sức mạnh của tuổi thanh xuân vô hạn cùng một ý chí kiên định không bao giờ bị xoay chuyển. Một thứ sức mạnh thuần túy mà vĩnh hằng của một vị thánh. Thời gian và sinh mệnh đã không còn trở nên trọng yếu nữa. Ban phát hay hưởng dụng tất cả biến đổi đều chỉ là trong một suy nghĩ. Cơ hội nhưng đều sẽ chỉ có một lần. Hừm, Lăng đứng lặng tại nguyên chỗ. Vẻ mặt ngẩn ngơ mờ mịt nhìn lên bầu trời. Erika, cái này là sử dụng làm sao bây giờ ta? Chấm, Nguyễn Trọng Lăng theo bản năng miệng lẩm bẩm. Đoạn thời gian ngắn vừa rồi. Cậu chàng tâm thần hoàn toàn chìm đắm vào trong đầu. Cố gắng tìm hiểu về thứ quyền năng mình vừa mới cướp được. Đối với Erika vừa nói gì gì đó cậu hoàn toàn là không hề có chút ấn tượng. Thân yêu, anh có nghe em đang nói gì đó hay không vậy? Erika hiếm thấy phồng má trợn mắt, ra vẻ hờn dỗi lên tiếng. Có điều vẻ mặt này nhìn qua thật ra còn đáng yêu hơn cái kiểu nở nụ cười tự tin tinh tướng lúc bình thường của cô ả nhiều nhiều. Ừ, làm sao rồi? Bị tiếng gọi nũng nịu của Erika làm tỉnh táo lại. Lăng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về, ánh mắt ẩn sâu bên trong có thứ gì đó lấp lóe không yên. Thân yêu, anh sẽ không cứ quyết định đứng ở nơi đây chờ đợi đám người bình thường kia vây quanh xem xét đấy chứ. Tuy rằng Erika cho rằng những việc này hoàn toàn không quan trọng gì cả thế nhưng em không thể không nhắc nhở anh yêu một câu. Nếu như anh yêu còn muốn tiếp tục cuộc sống như trước kia. Erika vẻ mặt cười như không nói chuyện. Khoan, cô nói là tôi còn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường như trước kia. Lăng vẻ mặt ngạc nhiên cắt lời. Trước đó bởi vì nhìn thấy hậu quả hoàn cảnh xung quanh quá mức thảm khốc cộng thêm với Erika từng nói cái gì vệ tinh theo dõi trên đầu các kiểu. Cậu chàng còn tưởng rằng chuyện của mình hoàn toàn không thể giấu giếm được mọi người nữa rồi. Khả năng thông tin trong lời cô nàng đối diện vừa nói. Chẳng lẽ sau khi phá tan hoang mọi thứ ở nơi đây như vậy cậu vẫn còn có thể như trước kia vô lo vô nghĩ tiếp tục vui vẻ chơi đùa máy rời rồi. Này, khoái trá quyết định như vậy đi. Chuyện so với trong suy nghĩ của cậu có vẻ như cũng còn rất tốt mà. Kha kha kha, tất nhiên là không thể hoàn toàn giống như trước kia. Erika vẻ mặt nghiêm nghị chỉnh sửa lại lời của cậu chàng. Đang lúc Lăng vẻ mặt muốn suy sụp xuống, cô nàng lời nói lại đột ngột xoay chuyển một cái. Thế nhưng cũng không phải là ai cũng có quyền được biết sự tồn tại của Vương. Đối với đa số những người bình thường trên thế giới này mà nói dù cho là sự tồn tại của ma thuật sư, phù thủy, quỷ hút máu v.v. đều là không được biết. Để giữ vững sự ổn định cùng trật tự của thế giới này. Sự tồn tại của anh yêu tất nhiên càng là không thể để cho tất cả mọi người biết được rồi. Có điều nếu như chúng ta không mau chóng rời đi sắp xếp xử lý chuyện ở đây sớm như vậy sự tình sẽ càng ngày càng phức tạp đấy. Phải biết rằng hiện nay thông tin truyền bá tốc độ càng ngày càng nhanh. Muốn trước khi thông tin của Vương gây xôn xao xáo trộn khắp nơi vậy phải nhanh chóng đính chính cùng hướng dẫn sớm mới được. Hơn nữa còn phải trải qua câu thông nói chuyện với thế lực chính quyền. Mọi chuyện vẫn là rất phiền phức đấy. Hừm, có điều anh yêu nghĩ sao nếu như nói nơi đây vừa gặp qua một vụ đánh bom khủng bố, ừ. Osama Bin Laden tàn dư thế lực vươn ra móng vuốt tìm tới Á Châu tiêu đề thì như thế nào? Hẳn là sẽ rất thú vị chứ nhỉ? Erika vẻ mặt cười cười tỉnh bơ nói chuyện. Này không tốt lắm đâu. Ngành du lịch của nước ta năm sau thu nhập GDP sẽ giảm xuống mất. Nguyễn Trọng Lăng gãi gãi đầu tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Sẽ không là những thông tin khủng bố trên thế giới kia cũng đều là. Nói cậu chàng vẻ mặt đột nhiên nghi ngờ nhìn về. Tất nhiên là không rồi. Thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ dùng như núi lửa phun trào. Vòi rồng, mưa đá, sóng thần hoặc nổ hầm mỏ than, nổ khí ga các kiểu để che đậy. Ngược lại là có rất nhiều lý do để giải thích mà. Nếu như anh yêu không thích lý do khủng bố mà nói vậy liền lấy lý do nổ khí ga đi. nơi này cũng có rất nhiều ô tô xe máy bị cháy hỏng vậy liền thêm vào nổ xăng giả tạo thành liền tốt lắm. Liền khoái trá quyết định nổ khí ga thêm với nổ xăng giả tạo thành đi. Erika vẻ mặt vui vẻ vung vẩy tay đáp lời. Vậy còn đám cây xanh cỏ dại thì sao? Nguyễn Trọng Lăng nhìn đám cỏ dại cao quá đầu người mọc tùm lum khắp nơi. Yếu ớt lên tiếng chỉ điểm. Này có cái gì khó? Khí ga nổ sau đó làm dò dỉ hóa chất sinh học là được rồi. Erika nhún nhún vai vẻ mặt rất không sao cả đáp lại. Được rồi, trước hết chúng ta rời khỏi đây trước đi. Những chuyện này sau đó hãy bàn lại. Nghe âm thanh đặc biệt của đám xe cảnh sát càng ngày càng gần. Lăng tạm thời đã không có tâm tư tiếp tục tìm hiểu về những điều mà Erika vừa mới tiết lộ. Vâng, mệnh lệnh của ngài là cao nhất. Vương của em, Erika nghe vậy cười cười gật gật đầu. Tiếp theo đó một tay ôm lấy cơ thể của Nguyễn Trọng Lăng. Giống như khi đến một lần nữa mang theo cậu chàng bay nhảy trên đỉnh các tòa nhà nhanh chóng rời đi nơi này. Một lát sau đó, vô số xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe của đài truyền hình, xe cộ của đám người bình thường VV tấp nập đi qua nơi này. Mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn về khung cảnh xung quanh. Nhà cửa ven đường đều bị đốt cháy xém. Lửa đỏ hừng hực còn cháy bừng bừng khắp nơi. Mặt đất lởm chởm hố to hố nhỏ cùng vô số vụn đất đá. Nền đất nhìn thấy không ít vết lằn roi hằn sâu như bị người quất qua các kiểu. Cây cối cỏ dại mọc hoang cao quá đầu người. Một cảnh tượng tưởng chừng như mảnh đất này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng hoang vu không người vậy. Ai nấy gặp qua đều là nhìn nhau không hiểu thấu. Thật không biết nơi này trước đó đã xảy ra chuyện gì thế nhưng sợ hãi trong lòng đều là không thể tránh khỏi. Đối với đại đa số người mà nói cái gì quái vật toàn thân giáp sắt khổng lồ sông đô thị. Rồng lửa phóng hỏa khắp nơi vờ vê so sánh với phần tử khủng bố hay thiên tai bất ngờ thật sự là càng không thể khiến người ta yên tâm một chút nào. Phần tử khủng bố có thể bắt. Thiên tai có thể dự báo đề phòng VV thế nhưng nếu là siêu tự nhiên thế lực này rất khiến người bình thường bất an rồi. Dù cho là đám người phóng viên của đài truyền hình đối với hình ảnh hiện tại cũng không biết nên nói ra sao. Hiển nhiên chuyện ở nơi này nếu không được cấp trên xác nhận vậy chắc chắn là không thể lung tung phát hình được. Ngược lại là vô số dân chúng, thanh niên trẻ tuổi, người qua đường bình thường tò mò hiếu kỳ. Dũng cảm đều là thỏa thích ghi hình rồi tung lên mạng Internet. Đối với thanh niên bọn họ mà nói đây thực sự là chuyện ngàn năm khó gặp một lần. Phép thuật gì gì đó càng kỳ diệu càng thích nhất rồi. Nếu lỡ như sau này mình cũng học được một hai thì sao? Nhất là những người đến sau. Không có nhìn qua thánh gióng phát huy lại càng là không biết sợ. Cực kỳ cam đảm phỏng đoán mọi thứ vân vân. Còn những người tận mắt nhìn thấy mọi chuyện mà còn sống sót. Hừ, nếu như ngươi vừa mới trải qua ranh giới của sự sống và cái chết mà nói. Internet lại là cái khỉ gì? Trước hết hãy để chúng ta đây lẳng lặng an ủi lại tâm linh vừa mới bị trùng kích lở loét cái đã. Đối với chuyện lên mạng chia sẻ thông tin sự thật các kiểu cũng không phải ai cũng có thể có mạnh mẽ trái tim. Có thể có vô tư kính dâng tinh thần như vậy. Sự thật vẫn là nắm giữ ở số ít người trong tay là được rồi. Một số kẻ già dặn trà trộn nhiều năm trong xã hội trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa thời điểm trước đó chạy bán sống bán chết lại có mấy ai còn giữ được tinh thần ghi hình lại đầy đủ mọi chuyện. Không có hình ảnh không có bằng chứng. Bằng mấy lời nói suông kể lại thì ai mà tin được CVV. Cuối cùng mọi chuyện bởi vậy mà không có lập tức bộc phát ra. Cho tới sau đó đợi khi mọi người hồi phục lại tinh thần. Chuẩn bị đại bộc lộ cho bạn bè người thân những gì mình đã trải qua thì đã phải đối mặt với một đám người kỳ quái tiến tới xóa bỏ trí. Nhớ của họ mất rồi. Trừ một anh chàng lái taxi nào đó gan to tày trời đã sớm đăng tải một đoạn video khá là hoành tráng chân thực kiểu phim Mỹ lên mạng liền không có những. Thứ khác, thậm chí đoạn video đăng lên kia cũng rất nhanh đã bị xóa cắt bỏ hoặc bị nói trở thành đồ vật hư cấu không có thật. tất cả cũng liền trở thành một đoàn mê vụ bí ẩn truyền thuyết. Ngược lại những chuyện đó không phải là những gì nhân vật chính của chúng ta cần phải suy nghĩ lúc này. Trong đầu của Nguyễn Trọng Lăng hiện tại toàn bộ đều là run run kích văn động khi lần đầu tiên tiến vào căn phòng cấp độ tổng thống trong truyền thuyết của khách sạn Hilton cách không xa bờ hồ. Hừm, không nghĩ tới có một ngày bản thân đây lại cũng có thể đến một nơi như vậy để ở lại. Nằm trên tấm giường trắng trắng êm êm dài rộng hơn 3 mét. Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên kỳ quái nghĩ đến một số hình ảnh nào đó thường xuyên xuất hiện trong đám phim hoạt hình của Nhật mà cậu thường xuyên xem. Qua ngày xưa, trong lòng thật sâu thâm trầm suy nghĩ về một vấn đề cực kỳ sâu xa triết học. Một chiếc giường lớn như vậy mấy p thì mới phù hợp. Lãng phí là thói quen rất không tốt đẹp. Thanh niên ưu tú thời đại mới như cậu tất nhiên là không thể để cho những chuyện đó xuất hiện rồi. Nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong phòng tắm. Cậu chàng suy nghĩ lung tung một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới lúc cậu giật mình tỉnh lại, thời gian đã tới giờ ăn trưa. Câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục cách chương.